Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 616, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nghe đến nam nhân lời nói, Lam Chỉ Vận trong lòng thì buồn khổ không thôi, tràn ngập phức tạp tình cảm. Sự tình còn muốn theo nam nhân tiến kinh thành nói lên. Nàng và U Lam trở thành hảo bằng hữu. U Lam mời Lam Chỉ Vận vào ở biệt thự. Có thể là bởi vì nơi này có một cái nam nhân vật chính. Lam Chỉ Vận cự tuyệt. U Lam nói với nàng, tự nhiên có chuyện ra ngoài, phải mấy ngày mới trở về. Lam Chỉ Vận nghe xong liền đáp ứng, nhưng là hôm nay buổi tối. U Lam nói có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến, sau đó Lam Chỉ Vận liền tại biệt thự bên trong qua đêm. Thế nhưng là không nghĩ tới ngủ chính quen thời điểm, đột nhiên bị bừng tỉnh, phát hiện có người ôm lấy nàng. Lam Chỉ Vận vốn là tưởng rằng vào phòng kẻ cướp loại hình, liền lập tức giằng co. Sau đó nàng nghe đến nam nhân thanh âm quen thuộc, nhất thời liền biết là biệt thự này nam chủ nhân trở về. Mà hãy quay trở lại nam chủ nhân, còn xem nàng như thành U Lam. Chính là bởi vì dạng này, Lam Chỉ Vận giãy giụa lợi hại hơn. Thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa, Lam Chỉ Vận phát hiện mình toàn thân không thể động đậy, ngay cả lời đều không nói ra, chỉ có thể mặc cho nam nhân hành động. Giờ phút này, Lam Chỉ Vận trong lòng tràn ngập phức tạp tâm tình, tự nhiên có chút tâm hỏng, không dám cùng Lam Chỉ Vận đối mặt. Tối nay sự tình, liền xem như không có cái gì phát sinh, Lam Chỉ Vận lặp lại lần nữa nói. Ta sẽ phụ trách, tự nhiên yếu ớt nói ra. Không dùng, Lam Chỉ Vận một miệng phủ quyết, sau đó liền ra khỏi phòng. Lam Chỉ Vận rời đi về sau, tự nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, mang trên mặt cười khổ. Không nghĩ tới như thế cẩu huyết sự tình lại có thể phát sinh trên người mình. Nếu như mình lúc đó tùy ý dùng linh giác quét mắt một vòng, liền có thể phát hiện nằm ở trên giường là Lam Chỉ Vận. Tự nhiên thực chính mình cũng không có ý thức đến. Chính mình sâu trong đáy lòng, có như gậy một tia nhấp nhô mừng thầm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, tự nhiên nghe phía bên ngoài trong phòng khách có động tĩnh. Tựa như là Lam Chỉ Vận cùng Quả Đống đang nói chuyện. Bởi vì đêm qua trời đưa đất đẩy làm sao mà sự tình. Tự nhiên có chút tâm hỏng, không dám đối mặt Lam Chỉ Vận. Thẳng đến Lam Chỉ Vận đưa Quả Đống đi trường học, tự nhiên mới đi ra ngoài. Tự nhiên chính mình làm một chút điểm tâm ăn. U Lam không biết đi nơi nào, giữa trưa cũng không trở về nữa. Quang Minh thần chết, người biết không? Đúng lúc này, trong đầu truyền đến kinh ngạc lại mang theo tiếng vui mừng âm. Đây là Bạch Oanh sử dụng đồng tâm pháp cùng tự nhiên nói chuyện với nhau. Bạch Oanh cái này lâu một mực tại tu luyện, sau khi đi ra lên mạng, nhìn xem Quang Minh hội động tĩnh, lại nhìn đến trên internet ùn ùn kéo đến đều là Quang Minh thần vẫn lạc tin tức. Cái này khiến Bạch Oanh khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao chính mình mới đóng nhốt mấy ngày, Quang Minh thần thì chết? Đây cũng quá thần kỳ. Không kịp chờ đợi thì liên hệ tự nhiên. Chết thì chết thôi, cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình, tự nhiên uể oải trả lời. Có thể giết chết Quang Minh thần, ít nhất cũng phải nắm giữ bán thần đỉnh phong thực lực. Cái này nói rõ cách khác, rất có thể có khác ngoại tinh nhân tiến vào địa cầu. Bạch Oanh ngữ khí nghiêm túc mang theo ngưng trọng ngữ khí nói ra, có thể xử lý Quang Minh thần, nói rõ bọn họ về sau còn gặp phải so Quang Minh thần còn cường đại hơn địch nhân. Cái này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Không biết vì sao, nghe đến cô nàng này ngữ khí nghiêm túc, tự nhiên trong lòng mang theo không hiểu mừng cảm giác. Cô nàng này giống như một mực đều không tin mình có thể xử lý Quang Minh thần. Lúc trước chính mình nói muốn để Lực Thiên Sứ biến thành Chết Thiên Sứ, nàng còn không tin, mà Quang Minh thần so Lực Thiên Sứ còn cường đại hơn. Bạch Oanh tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi Tại Tử Nhiên trên đầu. Cái kia video ngươi trông thấy à? Ngay tại đế quốc cao ốc trên không? Tử sắc hình người hỏa diễm đánh với quang minh thần một trận. Cái kia tử sắc hình người hỏa diễm liền là đến từ ngoại tinh cầu võ giả, Bạch Oanh nói ra. À, Tự Nhiên vẫn như cũ là không có chút rung động nào thái độ. Ngươi làm sao không có chút nào cuống cuồng? Đối phương giết quang minh thần. Nếu như đối phương đối với địa cầu không có hảo ý lời nói, chúng ta liền sẽ đối lên hắn. Bạch Oanh nghe đến Tự Nhiên lười nhác. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao ngữ khí thì vô cùng khó chịu. Nói thật cho ngươi biết à, quang minh thần là ta giết. Hiểu chưa? Tự Nhiên nói ra nói thật. Ngươi giết quang minh thần. Ngươi nằm mơ à? Có phải hay không mộng còn không có tỉnh? Bạch Oanh trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh bỉ. Đánh chết nàng cũng không tin Tự Nhiên có thể giết chết quang minh thần. Cùng Tự Nhiên ở chung như thế một lúc lâu, Bạch Oanh thế nhưng là được chứng kiến người nào đó múa mép khua môi công phu. Lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng là đem nàng tức giận muốn chết. Cho nên Bạch Oanh vô luận như thế nào cũng không tin là Tự Nhiên giết quang minh thần. Nói thật ra ngươi đều không tin, Tự Nhiên tức giận nói ra. Đương nhiên, Bạch Oanh lớn tiếng khẳng định, muốn không chúng ta tới đánh cược đi, Tự Nhiên nói ra. Cái gì đánh bạc? Bạch Oanh hỏi. Nếu như quang minh thần là ta giết, ngươi thì làm ta tiểu lão bà. Nếu như quang minh thần không phải ta giết, ta thì làm lão công ngươi. Ngươi thấy thế nào? Tự Nhiên hiện tại không có việc gì. Đùa giỡn một chút Bạch Oanh. Lăn, Bạch Oanh sinh khí nói ra. Tiện nghi đều ngươi chiếm. Ta một chút chỗ tốt đều vơ vét không đến. Bạch Oanh đối với một người vô sỉ lại lần nữa có một cái nhận biết. Vậy ngươi muốn thế nào? Tự Nhiên cười tủm tỉm nói ra. Nếu như quang minh thần không phải ngươi giết, ngươi nhất định phải học chó sủa. Không chỉ có như thế, ngươi còn muốn học chó tại trên mặt đất bò. Quay chung quanh Giang Hải thành phố đi một vòng, Bạch Oanh hung dữ nói ra. Tự Nhiên mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, im lặng nói, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Thế nào, sợ đi? Bạch Oanh dương dương đắc ý nói ra. Tốt, ta đánh cược với ngươi. Ngươi đến Ly Hải biệt thự a? Ngươi đã tới cần phải tìm được, Tự Nhiên nói ra. Hừ, cô nãi nãi ngay tại Giang Hải. Chờ xem, vốn cho là mình đưa ra như thế hà khắc yêu cầu, người nào đó hội biết khó mà lui. Thế nhưng là người nào đó lại một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Cho nên Bạch Oanh chuẩn bị quá khứ vạch trần người nào đó rồi trá gương mặt. Chừng nửa canh giờ, Bạch Oanh đúng lúc đi vào biệt thự. Sau đó hai người gặp mặt. Cái sau vẫn như cũ là một bộ tinh xảo khuôn mặt. Hai mắt nghỉ ngơi nhìn về phía Tự Nhiên. Chậm rãi khinh bỉ, vây quanh hai tay nói. Ngươi nói một chút, ngươi làm sao giết chết quang minh thần? Rất đơn giản a, thì dạng này. Tự Nhiên cười nhẹ nhàng, Bạch Oanh mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn lấy Tự Nhiên. Sau đó đột nhiên cảm giác không thích hợp, bởi vì nàng phát hiện chung quanh vọt tới một cỗ cường đại lực lượng. Cỗ lực lượng này mênh mông không gì sánh được, nàng toàn thân không thể động đậy. Nàng tuy nhiên đứng tại Tự Nhiên trước mặt, chung quanh cũng trống rỗng, nhưng là trong lúc vô hình, giống như có vô số xích sắt giam cầm thân thể nàng, vô luận nàng bốn phía bao nhiêu lực lượng đều không tránh thoát. Bạch Oanh sắc mặt đại biến, cỗ lực lượng này quá mênh mông, tuyệt đối là bán thần cấp bậc lực lượng. Sau đó Bạch Oanh bắt đầu vận dụng thể nội bán thần bản nguyên, so lúc trước còn cường đại hơn khí tức ba động từ trên người Bạch Oanh bạo phát đi ra. Lần này Bạch Oanh vận dụng bán thần bản nguyên, cảnh giới thoáng cái theo thái hư cảnh đỉnh phong chạy đến bán thần sơ kỳ, thế nhưng là vẫn như cũ không tránh thoát. A, quả nhiên là bán thần cấp bậc. Tự Nhiên phát hiện Bạch Oanh trên thân biến hóa, đối phương cảnh giới thoáng cái tăng lên tới bán thần sơ kỳ. Bất quá mặt tại mình tuyệt đối lực lượng phía dưới, vẫn như cũ không tránh thoát, tự nhiên cười tủm tỉm nói ra: "Tiểu lão bà, hiện tại tin tưởng Quang Minh Thần là bị ta giết chết đi." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.